Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Mặc Dương trở lại khách sạn phòng lúc sau liền đem Châm Ngôn cùng Thánh Kiếm bắt được trong tay. Hắn nguyên bản là tính toán nhìn kỹ xem này hai cái microphone công năng đều có cái gì khác nhau. Kết quả đương hắn đem này hai cái microphone phóng tới cùng nhau thời điểm, Châm Ngôn quanh thân liền bắt đầu tản mát ra nhẹ nhẹ từng đợt màu đỏ sậm quang mang. Bắt đầu cuốn quanh thượng Thánh Kiếm. Bất thình lình biến hóa làm Mặc Dương trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Liền ở hắn ngây người thời điểm, Thánh Kiếm đã bị kéo đến Châm Ngôn bên cạnh. Hai cái microphone dán ở bên nhau, làm Mặc Dương có loại Châm Ngôn muốn ăn Thánh Kiếm ảo giác. Thẳng đến Châm Ngôn phía trên toát ra một cái quang bình. Là không, Mặc Dương kinh ngạc mà há miệng thở dốc. Hoàn Nhất cũng thấy được cái này quang bình thượng vấn đề cùng kia hai cái kề sát microphone. Hắn khó được cảm thấy hứng thú mà cầm lấy đã dán đến cùng nhau Châm Ngôn cùng Thánh Kiếm. Dùng tùy thân mang theo đặc thù mắt kính quan sát một hồi lâu. Mới ở Mặc Dương nghi vấn trong ánh mắt nói, Châm Ngôn cấu thành tài liệu thực đặc thù, hẳn là nào đó thiên ngoại thiên thạch tinh luyện mà thành. Nó bên trong hình thành phần tử kết cấu ở trên địa cầu tìm không thấy bất luận cái gì tương tự vật chất. Hơn nữa, nó bản thân có tùy ý biến hình, cắn nuốt cùng tự chủ tiến hóa năng lực. Thật là, có thể thấy được chế tạo Châm Ngôn tài liệu là cỡ nào hi hữu chân quý. Mặc Dương Trung kinh ngạc cảm thán một chút. Cho nên, Châm Ngôn đây là phát hiện Thánh Kiếm tài liệu có thể cho nó tiếp tục thăng cấp. Kia nó thăng cấp lúc sau Thánh Kiếm công năng cũng sẽ cùng nhau dung hợp sao? Hiện tại Châm Ngôn có huyền thương, mềm khóa, bút máy, Châm Ngôn, Mặc Ngọc 5 loại bất đồng hình thái. Huyền thương chính là Mặc Dương ở cách đấu trường thượng đối phó liếm đao nam thời điểm kia căn. Thon dài mang theo hình thoi đầu nhọn trường thương bộ dáng. Mềm khóa là toàn bộ Châm Ngôn biến thành một cái thon dài mềm liên. Hai bên cắt có một cái vòng tròn, có thể khấu ở bên nhau. Bút máy không cần phải nói, Châm Ngôn là microphone bộ dáng. Cuối cùng một cái Mặc Ngọc hình thái còn lại là Châm Ngôn biến thành một cái trọn vẹn một khối màu đen vòng cổ, màu đen ngọc trụy cùng màu đen dây thừng, giống như là có chút đặc biệt trang trí phẩm mà thôi. Trừ bỏ này 5 loại bất đồng hình thái ở ngoài, còn có tự động, ghi âm, camera, nghe trộm cùng với chiếu sáng, biến âm, phiên dịch công năng. Đương nhiên, có một cái công năng Mặc Dương là không có cách nào chủ động mở ra. Đó là cái bị động công năng, tên là tụ quang. Nhìn đều không phải cái gì tỉnh du công năng. Như vậy Châm Ngôn cũng đã làm Mặc Dương cảm thấy này đạo cụ quả thực nghiêu bức không thua Phượng Hoàng Hoàn. Chẳng qua Phượng Hoàng Hoàn còn có thể tiến hóa, mà Châm Ngôn không thể tiến hóa. Kết quả hiện tại hắn đã bị đánh mặt. Nhân gia liên bang đệ nhất nhậm tổng thống microphone cũng là có thể tự chủ tiến hóa. Mặc Dương hơi do dự một chút liền điểm là, lúc sau Thánh Kiếm liền ở Mặc Dương cùng Hoàn Nhất mí mắt phía dưới bị Châm Ngôn cấp hoàn toàn dung hợp rớt. Dung hợp thăng cấp lúc sau, Mặc Dương cầm lấy bút máy hình thái Châm Ngôn lại nhìn một chút nó công năng cùng biến hóa hình thái, phát hiện Châm Ngôn nhiều một cái hình thái gậy chống, mà công năng bên trong cũng nhiều ra một cái bị động công năng phòng ngự. Này thật đúng là xem xong rồi Châm Ngôn tiến hóa sau bộ dáng. Mặc Dương nhịn không được cảm thán, sau đó hắn nhìn nhìn liền cười ngây ngô lên, lại còn có chuyên môn nhìn Hoàn Nhất cười, cười mộ đại ma vương cảm thấy không khí không tồi, thích hợp làm điểm vận động. Ta hiện tại có 9 phần khẳng định Châm Ngôn chính là quốc vương quyền trượng. Sở dĩ hệ thống còn không có cho ta biết ta đã được đến quốc vương quyền trượng, hoặc là Châm Ngôn còn cần mặt khác hai cái microphone dung hợp tiến hóa lúc sau mới là hoàn chỉnh quyền trượng, hoặc là chính là trò chơi hệ thống cố ý không ở trò chơi kết thúc trước nói cho ta cái này tin tức, làm chúng ta tìm quyền trượng tìm được. Cuối cùng một khắc, Mặc Dương hai mắt sáng lấp lánh, lui một vạn bước nói, chẳng sợ Châm Ngôn thật sự không phải quốc vương quyền trượng, lần này ở cái này trò chơi thế giới có thể được đến cái này đạo cụ ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn. so với quốc vương quyền trưởng gì đó. Ta là thật thích ta, Châm Ngôn a. Ai nha, này về sau chính là ta chuyên trúc vũ khí. Tấm tắc, ta thật sự là quá thích. Có thể ngạnh, có thể mềm, còn có thể tự động kêu gọi. Kia hình ảnh ngẫm lại đều cảm thấy mỹ lệ. Nếu là trong thế giới hiện thực cũng có như vậy vũ khí. Ta đây táng ra bại sản cũng muốn mua được tay a. Hoàn Nhất nghe được cuối cùng dương dương lông. Mày, nhìn nhà hắn ái khuyển cả người đều ở vào hưng phấn trạng thái. Phẳng phất cái đuôi đều diêu thành vòng bộ dáng. Hắn rốt cuộc nhịn không được duỗi tay hung hăng sờ soạng một phen. Lúc sau hắn liền bắt đầu tự hỏi. Tuy rằng không có cách nào chế tạo ra Châm Ngôn như vậy có bao nhiêu loại hình thái cùng công năng vũ khí, nhưng là microphone, mềm khóa này ba loại thay đổi hình thái. Hắn nhưng thật ra có thể thử một lần nghiên cứu. Nghĩ đến chờ hắn đem đồ vật nghiên cứu ra tới thời điểm, liền có thể làm người nào đó cam tâm tình nguyện mà rửa sạch sẽ nằm ở trên giường chờ hắn đi. Ân, quả nhiên hắn nhiệt tình yêu thương khoa học, nhiệt tình yêu thương nghiên cứu. A, còn có giải phẫu. Buổi sáng đấu giá hội kết thúc, buổi chiều nghỉ ngơi, buổi tối là trước 10 cường cách đấu thi đấu. 10 cường chi gian đối chiến là rút thăm quyết định. Mặc Dương bởi vì được Châm Ngôn, cả người đều ở vào hưng phấn trạng thái. Chẳng sợ hắn trừ đến một cái nghe nói là thượng một lần cách đấu đại tái huy chương đồng cường hãn đối thủ, Mặc Dương cũng cầm huyền thương hình thái Châm Ngôn đuổi theo cái kia huy chương đồng đánh một vòng. Kỳ thật hai người lực lượng tốc độ cùng với nhanh nhẹn trình độ đều không sai biệt lắm. Chỉ là Mặc Dương trạng thái quá hảo, cho nên vị kia huy chương đồng mới thua nhanh như vậy. Đương nhiên, trừ này ở ngoài, Mặc Dương ở đây thượng ngẫu nhiên kêu gọi tựa hồ cũng nổi lên một chút tác dụng. Chẳng qua trừ phi là phi thường cẩn thận người, bằng không đều không có phát giác điểm này mà thôi. Tần Hoàng phát hiện điểm này, thanh nữ cũng phát hiện điểm này. Hoàng, kia tiểu tử tựa hồ có chút cổ quái. Hắn nói ra nói tựa hồ có thể nhiễu loạn địch nhân hành động. Có thể hay không là thánh kiếm lực lượng? Tần Hoàng không nói lời nào, híp mắt nhìn chằm chằm Mặc Dương trong tay cầm kia đem thon dài màu đen trường thương. Hắn từ ngày hôm qua liền rất để ý cái này, đó là trường côn giống nhau vũ khí. Rõ ràng 3 ngày trước Mặc Dương ở cách đấu trường thượng đều không có dùng cái gì vũ khí, nhưng là đêm qua hắn dùng, hôm nay hắn cũng dùng. Nếu không phải thánh kiếm hôm nay mới bắt đầu bán đấu giá, hắn đều phải hoài nghi Mặc Dương trong tay này thon dài vũ khí có phải hay không quốc vương quyền trưởng biến hình thể. Hiện tại xem ra là hắn nhiều lo lắng, nhưng vì cái gì hắn chính là thực để ý đâu? Thánh kiếm cũng không có ngôn linh công năng, ở liên bang sở hữu tổng thống sử dụng microphone giữa, chỉ có liên bang đệ nhất nhậm truyền kỳ tổng thống Châm Ngôn mới có cùng loại công năng. Bất quá Châm Ngôn đã biến mất 100 nhiều năm ân y, thanh nữ dừng một chút. Ngoặc kép, đáng tiếc, ta tổng cảm thấy Châm Ngôn mới là cao cấp nhất quyền trưởng. Bất quá, hiện tại không có Châm Ngôn, mà cái kia Dương Hắc Huyền được đến thánh kiếm, lúc sau hệ thống cũng không có công kỳ hắn bắt được quốc vương quyền trưởng. Vậy thuyết minh dư lại hai cái microphone bên trong mới có một cái là chân chính quốc vương quyền trưởng. Ngày mai buổi sáng đấu giá hội thượng, chúng ta nhất định phải đem Abu Dhabi khuyên nhủ chụp tới tay. Một nửa tỷ lệ thật sự là nguy hiểm quá lớn. Tần Hoàng thần sắc mạc danh, không có mở miệng. Đại nhân, thanh nữ nghi hoặc nhìn qua, liền phát hiện Tần Hoàng ánh mắt tựa hồ có trong nháy mắt trở nên thập phần lạnh băng vô tình. Nàng tim đập nửa nhịp. Tần Hoàng thanh âm mới vang lên, không được, khuyên nhủ liền đưa cho bọn họ. Đại nhân, cái kia Dương Hắc Huyền tựa hồ cùng Phùng Tinh Vũ, cùng với Âu Dương Sóc quan hệ phi thường hảo. Chúng ta mặc dù đã được đến 100 triệu tinh tệ, cũng không có cách nào cùng trong thế giới này dân bản xứ tài phiệt so sánh với. Ngày mai nếu chúng ta ra tay, Phùng Tinh Vũ cùng Âu Dương Sóc nhất định cũng sẽ ra tay. Thậm chí Hậu Thiên Minh Thanh Phong, Phượng Minh chúng ta cũng rất khó chụp đến. Thanh nữ nghĩ đến chiều nay nhìn đến tin tức cùng buổi sáng Phùng Tinh Vũ đối Mặc Dương kia thập phần lấy lòng hành vi, sắc mặt thanh lên, chúng ta đây liền phải trơ mắt nhìn quyền trưởng rơi vào cái kia Dương Hắc Huyền trong tay sao? Tần Hoàng nhìn thoáng qua kích động thanh nữ, Ở nàng bình tĩnh xuống dưới lúc sau mới lắc đầu. Không, cái kia Dương Hắc Huyền bốn người quá chướng mắt. Ta tính toán trực tiếp giải quyết rớt bọn họ. Bạch Linh Nhi tìm ta thương lượng sự tình ta đã đồng ý. Nguyên bản ta cũng không tưởng tại đây trong thế giới chế tạo ra quá lớn hỗn loạn. Nhưng cố tình có người chướng mắt. Dù sao này chỉ là cái trò chơi thế giới mà thôi. Liền tính là toàn bộ tan vỡ. Cũng không có gì. Tần Hoàng nói đứng lên. Đi thôi. Chúng ta chờ cuối cùng một ngày. Tại đây phía trước. Làm Harris. Tiểu Hầu cùng Phi Ưng Thanh một chút chàng. Chờ đến cuối cùng một ngày thời điểm. Ta không hy vọng có mặt khác tạp vụ người chơi tới vướng bận. Thanh nữ chạm thẳng tắp. Gật đầu. Ngài yên tâm đi. Rồi sau đó. Ở ngày hôm sau đấu giá hội thượng. Phùng Tinh Vũ dễ như trở bàn tay mà dùng 6.000 vạn tinh tệ đem khuyên nhủ chụp xuống dưới đưa cho Mặc Dương. Hơn nữa thông qua truyền tờ giấy phương thức nói cho Mặc Dương bọn họ đã có điều chuẩn bị. Tống Khắc Phong vẫn luôn phòng bị Tần Hoàng bên kia đột nhiên tập kích hoặc là chơi ám chiêu. Kết quả đấu giá hội ngày hôm sau cũng chính là tiến vào trò chơi thứ 6 thiên cả ngày. Bọn họ bốn người chung quanh đều bình tĩnh đến không được. Chỉ là ở buổi tối ăn cơm thời điểm, Chu A Gia mới sắc mặt khó coi nói cho Mặc Dương bọn họ. Trong trò chơi phía trước còn dư lại 5 cái người chơi ở hôm nay một ngày thời gian toàn bộ rời đi. Trò chơi, có rất nhiều trực tiếp tử vong. Có một cái là không rõ nguyên nhân biến mất. Suy đoán có thể là chủ động rời khỏi trò chơi. Dù sao, tới rồi trò chơi thứ 6 thiên. Toàn bộ trò chơi thế giới giữa, cũng chỉ dư lại 9 người chơi. Vừa vặn là Tần Hoàng 5 người cùng Mặc Dương 4 người. Phương diện này nhất định có thật lớn âm mưu. Ta có thể dùng ta sở hữu đầu để tin tức đánh đố. Cái kia Tần Hoàng ở nghẹt đại chiêu. Chu A Gia béo trên mặt biểu tình nghiêm túc. Mặc Dương 3 người thập phần tán đồng. Tống Khắc Phong cũng nói. Bạch Linh Nhi đã hoàn toàn không liên hệ ta. Bất quá, ta nhìn đến Phi Ưng chủ động cùng Bạch Linh Nhi một cái bảo tiêu thấy 2 lần. Cùng với Phùng Tinh Vũ, Âu Dương Sóc ở hôm nay đều đã chịu một lần tập kích. Bất quá bọn họ hai cái đều tránh thoát đi. Trước mắt bình an không có việc gì. Ngày mai chính là trò chơi cuối cùng một ngày. Cũng là đấu giá hội cùng cách đấu đại tái cuối cùng một ngày. Ta tổng cảm thấy, đấu giá hội thượng sẽ ra đại sự. Mặc Dương nhìn xem Tống Khắc Phong. Nhìn lại Chu A Gia. Trong lòng rất có điểm nhi vui mừng. Hai người kia mặc dù không có giống hắn giống nhau nghe lén đến Bạch Linh Nhi cùng Âu Dương thích đối thoại, bản thân cũng cụ bị đối nguy hiểm cực độ mẫn cảm tính. Vì thế hắn ý bảo hai người kia cúi đầu, đem hắn nghe lén đến tin tức cùng chính mình đoán rằng nói cho Tống Khắc Phong cùng Chu A Gia. Hai người nghe xong lúc sau đều thần sắc cực kỳ phức tạp. Rồi sau đó mập mạp hung hăng cắn một ngụm thịt mắng đến. Hôm nay giết mộng tưởng thế giới. Tống Khắc Phong còn lại là hoàn toàn không nghĩ đi thiết tưởng. Quân đội lãnh đạo cùng quốc gia lãnh đạo nhóm bị từ nội bộ phản bội sau đó một lưới bắt hết khả năng. Vô luận như thế nào đều phải tiêu diệt rớt mộng tưởng thế giới. Vô luận như thế nào, trò chơi bên ngoài 110 đột nhiên một trận run run. Toàn bộ cầu héo không được. Nó thật vất vả mãn cầu mồ hôi lạnh tự kiểm đủ tư cách. Nhưng nó vẫn là lo âu không được. Bởi vì chờ ký chủ từ trò chơi trong thế giới trở về lúc sau liền phải trực tiếp bị mộng tưởng thế. Giới ra quét kiểm tra đo lường. Nó cảm thấy dựa theo nó ký chủ kia đáng sợ. Mãn đầu óc đều là đủ loại diệt mộng tưởng thế giới ý tưởng. Nhất định sẽ bị mộ tinh coi như điên đảo giả cấp tinh thần phá hủy. Sau đó nó liền sẽ bị nó ký chủ liên lụy. Bị cướp đoạt rất hơn phân nửa năng lượng không nói. Còn muốn một lần nữa tìm kiếm ký chủ. Đến lúc đó xâm lấn khả năng đã tiến hành đến đệ nhị giai đoạn. Nó quả thực không có bất luận cái gì cạnh tranh lực. Đây là muốn chết tiết tấu a a a a. 110 bay nhanh tại chỗ chuyển vòng. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều phải ủ á mà đi nó muốn hay không trước một bước cử báo nó ký chủ a. Như vậy có thể lập công chuộc tội. Chính là lập công chuộc tội cũng sợ là phải bị cướp đoạt năng lượng. Cuối cùng làm không hảo vẫn là muốn chết, vẫn là chờ ký chủ ra tới lúc sau, cảnh cáo ký chủ một phen giúp hắn lừa gạt qua đi. Chính là liền ký chủ đầu óc, hắn có thể lừa gạt qua đi sao? 110, anh, Như thế nào đương cái cầu liền như vậy khó đâu. Ta đều là cái gì vận khí à. Tuyển như vậy một cái ký chủ ngao ngao ngao ngao. 119 cảm thấy cầu sinh u ám thời điểm. Nó đột nhiên liền thu được đến từ 006 đại lão tin tức. 110 tinh thần chấn động. Mãn cầu chờ mong mà bắt đầu đọc này tin tức. 006 thành thật ngốc. Chuẩn bị tốt 100 năng lượng. Bảo ngươi quá quan. 110 nhìn này tin tức toàn bộ câu kích động vô cùng. 100 năng lượng liền 100 năng lượng đi. Tổng so cướp đoạt đi hơn phân nửa năng lượng sau đó chết hào à. 110 anh. Cảm ơn đại lão. Đại lão ta yêu ngươi. Bên kia 009 hỏi 006 thế nào. 006 điểm cầu. Ân, ổn định. 009 hắc hắc lặng lẽ cười hai tiếng. Thực hảo, có nó cái kia ký chủ ở. Chúng ta hai cái vẫn là tương đương an toàn. Liền tính là muốn chết. Khẳng định cũng là nó cùng người kia chết trước lạp. 006 cũng liền hắc hắc hắc mà nở nụ cười. Một cái không bảo hiểm. Lại nhiều tìm mấy cái đi. Thật sự không được. 666 cũng có thể đỉnh đỉnh đầu lạp. Hai cái kim cầu cứ như vậy cấu kết với nhau làm việc xấu nở nụ cười. Nói giỡn, chúng nó gặp qua sóng to gió lớn nhiều đi lạp. Còn không phải là toàn giới ra quét cùng hệ thống tự kiểm sao. Đã sớm là ứng phó chín. Chết ai cũng không có khả năng chết chúng nó hai a tương đương tới rồi nhóm máu đại phú ông trò chơi cuối. Cùng một ngày, Mặc Dương bốn người mặc chỉnh tề mà đi vào hội trường đấu giá. Đây là đấu giá hội cuối cùng một ngày. Tựa hồ toàn bộ hội trường không khí đều căng chặt tới rồi cực hạn. Hôm nay buổi sáng bán đấu giá chân phẩm giữa liền có kim sắc quốc vương quyền trượng. Theo lý thuyết cái này nhất hẳn là bị các người chơi tranh nhau cướp đoạt bán đấu giá bảo vật. Mặc Dương, Tần Hoàng bọn họ 9 người chơi lại đều không có hứng thú. Cuối cùng bị một cái nghe nói có vương tộc huyết mạch phú hào cấp chụp đi rồi. Mà đương Minh Thanh Phong tổng thống chuyên trúc microphone Phượng Minh xuất hiện thời điểm. Mặc Dương bọn họ mới ngồi ngay ngắn. Phùng Tinh Vũ ở chụp Phượng Minh. Nhưng không biết vì cái gì. Bạch Linh Nhi thế nhưng cũng tham dự tới rồi bán đấu giá giữa. Mắt thấy hai người hô lên giới vị đã vượt qua 300 triệu tinh tệ. Ánh mắt mọi người đều bị bọn họ hấp dẫn thời điểm. Bỗng nhiên toàn bộ hội trường đấu giá ánh đèn toàn bộ tắt. Ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng nổ mạnh. Cho dù là Phùng Tinh Vũ cùng Âu Dương Sóc cũng trăm triệu không nghĩ tới. Ngồi ở bọn họ bên người những cái đó phú hào. Bọn quan viên, thế nhưng gặp mặt không thay đổi sắc dùng chính mình coi như thịt người tạc đạn. Thế cho nên bọn họ vẫn là bị thương. Bất quá tốt xấu bọn họ cũng có điều chuẩn bị nhanh chóng tránh ra lúc sau liền mặc vào phòng ngự hộ. Giáp, hơn nữa ấn hạ cảnh báo tiếng chuông. Hội trường nội hỗn loạn vô cùng. Tiếng thét chói tai vang thành một mảnh. Mặc Dương vẫn luôn đều ở đề phòng xảy ra chuyện. Bởi vậy hắn ở ánh đèn tắt nháy mắt liền mở ra châm ngôn chiếu sáng hệ thống. Nhưng mà này cũng không có cái gì trọng dụng. Bên kia ngồi ở khách quý tịch Tần Hoàng đã trước tiên nhảy lên bán đấu giá đài bắt được Phượng Minh. Nhưng mà làm hắn sắc mặt khẽ biến chính là Phượng Minh thế nhưng cũng không phải quốc vương quyền trượng. Hắn trong nháy mắt này nhịn không được bắt đầu dao động hoài nghi. 001 chẳng lẽ đối hắn nói dối. Mà lúc này Bạch Linh Nhi cùng Âu Dương Thích An bài giấu ở trong bóng đêm sát thủ cùng bị khống chế. Tự nguyện trở thành sát thủ đồng lõa một ít phú hào quyền quý. Đang ở bốn phía tàn sát hội trường đấu giá người. Loại tình huống này dưới. Mặc Dương trong lòng phẫn nộ mà nôn nóng. Hắn trực tiếp đem châm ngôn biến thành châm ngôn lúc ban đầu bộ dáng. Microphone hình thức. Sau đó cầm microphone đem âm lượng chạy đến lớn nhất hét lớn một tiếng. Đều cho ta dừng tay. Ông. Này bị tăng lên tới lớn nhất giống giận trực tiếp ở toàn bộ bán đấu giá trong đại sảnh hình thành vô. Hình sóng âm, sinh sôi chấn mà người sọ não đau. Hơn nữa, mặc danh tất cả mọi người tại đây nháy mắt đình trệ bọn họ động tác. Rồi sau đó, cùng với trào dâng âm nhạc cùng với mãnh liệt, hồng kim lam tam sắc giao điệp hình trụ ánh đèn. Mặc Dương thân ảnh liền vô cùng lóa mắt mà xuất hiện ở toàn bộ hắc ám hội trường giữa. Tất cả mọi người tự giác hoặc cưỡng bách mà nhìn về phía cái kia phương hướng. Phảng phất chính là muốn lắng nghe cái gì thế kỷ diễn thuyết dường như. Vạn chúng chú mục Dương hắc huyền, ngoặc kép, Ngoạ tàu. Này tự mang tụ quang cùng bối cảnh âm nhạc microphone quả thực muốn điên cầu a. Hết chương.